Chương 50, Hoàng gia bí cảnh, Nam. Mắt thấy kia ngũ hành phá diệt trận một góc trận kỳ bị hủy. Sắp chống đỡ không nổi đi đúng lúc này, Xích Thủy nhưng là hướng kia trong pháp trận nhảy lên, trong tay áo, mấy cái độn ảnh châm lặng lẽ thoát ra, thừa dịp thanh niên mặc áo đen kia đang trốn tránh pháp trận lúc công kích, trong đó hai viên độn ảnh châm đồng thời theo hắn hai cổ tay xuyên qua. Lập tức, liền gặp thanh niên mặc áo đen kia một tiếng kinh hoàng kêu thảm, mà hai tay của hắn mười ngón, vô lực nhẹ túi. Đúng là cũng không tiếp tục nghe hắn sai sử. Xích Thủy nhưng là không để ý tới, khu động một viên độn ảnh châm, thừa dịp hắn kêu thảm lúc, nháy mắt đến hắn huyệt thái dương xuyên qua. Kêu thảm bữa ngừng, thanh niên mặc áo đen kia hai mắt mở to, dường như không thể tin được, mấy tức sau mới ngửa ngã xuống đất. Xích Thủy im lặng, đây là nàng đúng nghĩa lần thứ nhất giết người. Mấy năm trước, nàng hồi hương thăm người thân lúc, theo kia võ lâm thế gia thuận được một bản ẩn nấp ám sát thuật bí kíp, kết quả Xích Thủy vốn cho rằng hữu dụng ẩn nặc thuật tại tu tiên giả cảm rất hạ, một chút tác dụng đều không có, ngược lại là kia trong đó giảng thuật thân thể mười mấy ám sát yếu hại chỗ, nhưng là bị Xích Thủy ghi xuống. Hiện nay, nhưng là có đất dụng võ. Xích Thủy đi ra phía trước, khu động kia lam mang phi kiếm hướng thanh niên mặc áo đen kia dưới thân thể đan điền vị trí, chém xuống một kiếm đi. Trong điện quang hỏa thạch, đang phi kiếm nhanh đánh tới thanh niên mặc áo đen kia thân thể lúc, theo trong cơ thể của hắn, nhanh chóng bay ra ngoài một cái như to như nắm tay màu trắng tiểu quan đoàn. Đã sớm chuẩn bị Xích Thủy nhấc tay vồ một cái kia tiểu quang đoàn liền bị nàng bóp đến lòng bàn tay. Liền gặp cái kia tiểu quang đoàn vặn vẹo rẽ rùa không ngừng, đồng thời, còn ác thanh uy hiếp nói, ngươi nếu dám giết ta, chúng ta Lôi thị gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Xích Thủy không khỏi kéo ra một vòng giễu cợt, phải không ta không liền giết ngươi sao? Cái kia tiểu quang đoàn thấy thế, mới phát hiện Xích Thủy dường như không có chút nào sợ, hắn lúc này mới cảm giác được sợ hãi, toàn bộ tiểu quang đoàn bắt đầu run, run giọng nói, ngươi đã hủy thân thể của ta. Hãy bỏ qua ta đi, ta cam đoan về sau tuyệt không truy cứu. Ồ kia tại bên vách núi lúc, ngươi làm sao không nghĩ tới bỏ qua ta, tại ta nhảy xuống vách núi về sau, làm sao cu nở dê không nghĩ tới đâu? Xích Thủy nhẹ giọng hỏi. Nàng có ngu như vậy sao? Nhổ có phải nhổ tận gốc đạo lý nàng há lại sẽ không biết? Kia tiểu quang đoàn giống như còn muốn lên tiếng, nhưng Xích Thủy đã là không để ý tới, năm ngón tay ra sức bóp, kia tiểu quang đoàn liền nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ, theo Xích Thủy giữa ngón tay. Tản ra. Lại từ từ biến mất. Xích Thủy lại đứng thẳng nửa ngày, mới làm một cái hỏa cầu thuật, đem thanh niên mặc áo đen kia thân thể thiêu hủy. Đồng thời, trong lòng của nàng không khỏi cười khổ, nhớ kỹ kiếp trước, nàng ngay cả giết một con cá cũng không dám, hiện tại, nhưng là giết một cái người sống sờ sờ. Hơn nữa, nàng từ trong lòng, đồng thời không cảm thấy có cái gì không đúng, nàng dần dần bị thế giới này đồng hóa. Hoặc là nói, nàng đã bắt đầu thích đứng cái này không có pháp chế thế giới. Tại nàng nghĩ như vậy lúc, thanh niên mặc áo đen kia thân thể, nhưng là đã nhanh hóa thành cho tàn. Tại hắn chỗ cũ, lưu lại mấy cái túi chữ vật. Xích Thủy tiến lên khẽ đếm, lại có 8 cái. Như vậy tại nàng phía trước, thanh niên mặc áo đen này, đã là đánh giết mặt khác 3 tên cùng thời kỳ tu sĩ. Xem ra hắn đúng là lợi hại. Nàng cũng chỉ là tại có mấy bộ pháp trận trợ giúp, lại có giỏi về ẩn nấp độn ảnh châm, may mắn phía dưới, mới đưa hắn đánh giết. Bất quá, nàng kia 2 bộ pháp trận, gần 100 viên hạ phẩm linh thạch a, muốn nàng vẫn còn có chút đau lòng. Trong đó, có 2 cái túi chữ vật cùng chính Xích Thủy, là cùng một cái kiểu dáng, cái này ngộ hại trong 3 người, nhất định có một người là đồng môn của nàng. Mặt khác, còn có một cái túi đựng đồ kiểu dáng đặc biệt nhất, phía trên thêu lên một đầu dương cánh hùng ưng. Xích Thủy đem cảm giác thăm dò vào xem xét, bên trong nhiều như rừng, lại có hơn 50 cái hộp ngọc đã chứa linh thảo. Đây không phải là đã có 63 y phần luyện chế trúc cơ đan linh thảo rồi? Xích Thủy không khỏi ngạc nhiên, cái này nhiệm vụ của nàng liền hoàn thành luyện chế trúc cơ đan cờ ơn ở ta mở loại linh thảo, mà cái này ta mở loại linh thảo, có thể trao đổi, bởi vì, không có khả năng một người đi đem sở hữu đều tìm đủ, đến lúc đó một viên linh thảo, xem như một loại. Xích Thủy nhìn sắc trời một chút, còn chưa tới giữa trưa, kia hoàng giai bí cảnh cửa ra vào, còn có một ngày mới sẽ mở ra. Nàng lúc đầu cho là nàng sẽ không kịp. Nào nghĩ tới sẽ là như thế này trong lúc nhất thời, nàng cũng có chút im lặng. Xích Thủy đem kia 8 cái túi chữ vật hướng trong tay háo vừa thu lại, sau đó lại nhặt lên cây kia bạc toa, mới phát hiện, tại kia bạc toa khống chế một mặt bên trên, lại cũng điêu khắc một đầu dương cánh hùng ưng, xem ra, đây cũng là thanh niên mặc áo đen kia gia tộc tiêu chí. Căn này bạc toa nàng không thể dùng linh tinh, nếu không nếu là bị người xuất hiện, liền không được rồi, trong nội tâm nàng ám phó no y đó lấy, nàng lại lưu luyến nhìn cây kia bạc toa một chút, mới đem thu hồi. Nàng lúc đầu đối căn này bạc toa rất là hài lòng. Có thể công có thể thủ, còn có thể lẫn lộn cảm giác, hiện nay lại muốn lạnh giấu đi, thật sự là đáng tiếc Xích Thủy lại đưa nàng bảy kia hai bộ pháp trận trận kỳ thu hồi, tuy bị hủy được 7-8 phần, nhưng còn có mấy chi may mắn còn sống sót, đem còn lại hủy thiêu hủy về sau, hoàn hảo QNZ thu hồi túi chữ vật. A nghĩ đến túi chữ vật, Xích Thủy không dùng đến đem tay trái nâng đến trước mặt cẩn thận lật xem, kia chiếc nhẫn. Dùng ánh mắt, lại cũng nhìn không ra tới. Nó lại có thể tránh thoát cảm giác, đây không phải là tương đương với ẩn hình đúng không? Xích Thủy chật chật hai tiếng, đang muốn lại cảm thán một phen. Chính là lúc này, luôn luôn tại bên cạnh không có lên tiếng Tiểu Bạch lại đột nhiên nói, đi mau, có yêu tộc hướng tới bên này. Xích Thủy nghe, chính là giật mình, kia yêu tộc, cũng không phải nàng bây giờ có thể ứng phó. Nàng mặc suy nghĩ một chút địa đồ, sau đó nhanh chóng hướng kia trung tâm phương hướng chạy đi. Hai canh giờ qua đi, Xích Thủy liền đã tìm được kia địa đồ chính trung tâm cửa ra vào, chỉ là, bởi vì canh giờ còn chưa tới, kia mở miệng tựa như là một mặt dày đặc cứng rắn tường, phía trên linh khí sâu hẩn, một điểm không có tràn ra tới. Xích Thủy cảm ứng một chút chung quanh, bởi vì thời gian còn sớm, trừ nàng bên ngoài, còn không có những người khác ảnh xuất hiện. Nàng quan sát chung quanh, chọn lấy một viên đệ nhị to lớn cổ thụ, nhảy lên. Cái này cổ thụ tuy là đệ nhị lớn, nhưng QNZ có ba cái nàng ôm hết lớn như vậy. Nàng liên vọt mấy lần, tìm thơ im một chỗ cành lá tươi tốt nhất vị trí, ngồi xuống. Sau đó, nàng mới bắt đầu chỉnh lý nàng hôm nay chiến lợi phẩm. Nàng trước đem mấy cái trong túi chữ vật chứa luyện chế trúc cơ đan linh thảo toàn bộ lấy ra, đếm kỹ phía dưới, lại có 83 gốc, tăng thêm chính nàng lúc trước đào 2 gốc, hết thể 85 gốc. Nàng ta mở loại linh thảo, cắt chọn lấy 5 cây, để vào chiếc nhẫn. Sau đó đem còn lại linh thảo, khoảng chừng 5 phần nhiều, để vào trong môn cho nàng túi đựng đồ kia bên trong. Tiếp lấy lại đem giúp Tiểu Bạch đào linh thảo, QNZ rời vào chiếc nhẫn bên trong. Cuối cùng, nàng nhìn xem kia 8 cái túi chữ vật, bên trong còn có rất nhiều thứ, nhưng nàng cũng chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút, trừ đem bên trong một mặt băng lăng kính phòng ngự pháp khí lựa đi ra, giữ ở bên người bên ngoài, cái khác nàng tạm thời còn không dùng được. Nàng thử đem một cái túi đựng đồ để vào chiếc nhẫn, không nghĩ tới, thế mà thành công không phải nói không gian bảo vật trong lúc đó không thể tương dung a cái này không gian giới chỉ thật là có chút đặc biệt. Đã như vậy, Xích Thủy liền đem còn lại 7 cái túi chữ vật, tất cả đều ném vào chiếc nhẫn bên trong. Tiếp xuống, Xích Thủy bắt đầu ngồi khoanh chân tính tọa, nàng phải mau sớm khôi phục cảm giác, còn có một ngày. Cái gì cũng có khả năng sinh. Rất nhanh, mặt trời rơi xuống, đêm tối lại dần dần tiến đến. Luôn luôn ở trên nhánh cây tính tọa Xích Thủy, đột nhiên đuôi lông mày khẽ động, sau đó chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía một cái phương hướng. Cảm giác của nàng, mặc dù bị chiếc nhẫn hấp thu một nửa, tăng thêm nàng vừa rồi cố gắng khôi phục một điểm, vẫn có thể so ra mà vượt một tên tu vi đạt tới tầng thứ 9 đệ tử cảm giác. Đồng thời, bởi vì nàng bản thân cảm giác cường đại nguyên nhân, những đệ tử kia, nếu như không sử dụng chuyên môn cảm giác đo pháp khí, là không cảm ứng được nàng. Hiện tại, nàng thì cảm ứng được, có hai người, một trước một sau, chính hướng bên này vọt tới. Xích Thủy ống tay háo nhẹ nhàng lắc một cái, mấy viên độn ảnh châm liền cắm vào mặt đất, chính nàng thì bảo trì bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Không lâu, liền gặp một cái Bích Hồn Tông nữ đệ tử bộ pháp lộn xộn hướng cái này phương hướng lối ra chạy tới. Sau lưng nàng, một vị thân mang linh thú tông ám áo bảo màu vàng thanh niên đuổi sát theo. Kia Bích Hồn Tông nữ tử nhìn thấy lối ra, liền tại Xích Thủy chỗ ngừng gốc cây kia chính phía dưới, dừng bước, quay người mặt hướng kia áo bảo màu vàng thanh niên, nổi giận nói: "Ngươi cũng dám đối địch với Bích Hồn Tông?" Kia áo bảo màu vàng thanh niên thấy thế, QNZ dừng bước, cười nhẹ chào phúng: "Có gì không dám, cái này bí cảnh bên trong đều bằng bản sự mà thôi." Nói xong, QNZ mặc kệ kia Bích Hồn Tông nữ tử phản ứng, tay hướng hắn bên eo linh thú đại vỗ, một đầu màu vàng sẫm, bộ dáng xấu xí yêu thiểm lóe lên, liền ra hiện tại hắn một bên, ước chừng cao 3-4 thước, trên lưng mấp mô, cẳng có lớn nhỏ không đều mấy chục cái túi độc, nhìn qua dị thường buồn nôn. Kia yêu thiểm vừa hiện thân, tuyệt không dừng lại, miệng rộng mở ra, một đầu ước chừng một thước lưỡi dài rũa ra, một đoàn màu vàng nọc độc, liền hướng kia Bích Hồn Tông nữ tử vọt tới. Mà đồng thời, kia áo bào màu vàng thanh niên QNZ khu động hắn một thanh thanh sắt bảo đao, hướng kia Bích Hồn Tông nữ tử chém đi. Kia Bích Hồn Tông nữ tử thấy thế, tay khẽ vẫy, một mặt lóe lóa mắt kim quang tiểu thuẫn bay ra, nháy mắt phóng đại mười mấy lần, một chút liền đem thân hình của nàng toàn bộ ngăn trở. Trôi này thanh sắt bảo đao đao mang phóng đại, một chút chạm tại kia mặt trên tâm chắn, xô ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Mà kia yêu thiểm phun ra nọc độc, ở tại kia kim thuẫn bên trên, lại một chút toát ra một cỗ khói trắng. Sau đó, liền gặp kia kim thuẫn bị ăn mòn ra một cái hang lõm. Kia Bích Hồn Tông nữ tử QNZ chưa từng tưởng đến kia yêu thiểm nọc độc lợi hại như thế, biến sắc. Bất quá lập tức, nàng lại khôi phục lại, hai mắt ngắm nhìn kia áo bào màu vàng thanh niên, bắt đầu cười khanh khách, thanh âm thanh thuy êm hai, lại dẫn một tia lực lượng thần bí vũ mị, có thể gây nên kia kim thuẫn thượng linh quang chấn động, chậm rãi hướng bốn phía dập dờn mà đi. Kia áo bào màu vàng thanh niên thấy thế, nhưng là không hoảng hốt, nói ra, mị thuật ngươi cho rằng không có khắc chế pháp khí, ta sẽ tìm tới ngươi a. Nói xong, liền gặp hắn triệu ra một đôi đỏ màu vàng trung đồng, mỗi cái ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhẹ nhàng lay động, đinh linh, thanh âm rất là bén nhọn chói tai, Xích Thủy ở phía trên nghe đều hơi cau mày. Nhưng nó dùng tới đối phó Bích Hồn Tông nữ tử mị thuật, xác thực có hiệu quả, liền gặp kia Bích Hồn Tông nữ tử, có chút không cười tiếp được. Kia Bích Hồn Tông nữ tử đành phải đem tiếng cười vừa thu lại, gương mặt xinh đẹp nháy mắt vừa xuống dưới, cu nở dê không nói thêm gì nữa, chỉ là đem một kiện lụa mỏng xanh dài lăng khai ra hết, hướng kia áo bào màu vàng thanh niên công tới. Kia áo bào màu vàng thanh niên thấy thế, tiếp tục khu động thanh sắt bảo đao, nên đón tiếp lấy, tựa như đồng thời không nóng nảy. Mà kia yêu thiểm, thì ở một bên tiếp tục nọc độc, đem kia kim thuẫn ăn mòn ra mấy chục cái lớn nhỏ không đều cái hố. Kia Bích Hồn Tông nữ tử cũng biết tình huống đối nàng rất là bất lợi, nhưng lại nghĩ không ra phương pháp giải quyết, đành phải kiên trì. Dạng này luôn luôn qua ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, kia kim thuẫn đã là linh quang lớn mất, chỉ ở mặt ngoài, còn có một tầng thật mỏng kim quang, thuẫn thân, đã bị thực mặc vào mấy cái hố. Mà kia Bích Hồn Tông nữ tử linh lực cu nở dê dần dần tụ không lên, rốt cục liền nghe kia kim thuẫn một tiếng văng giòn, ầm ầm rớt xuống đất. Thân thể nàng hướng bên cạnh lóe lên, khó khăn lắm tránh thoát kia yêu thiểm một ngụm nọc độc. Nhưng mà, nàng có thể tránh thoát lần một lần hai, lại không thể tránh thoát lần thứ ba, liền gặp tại kia áo bào màu vàng thanh niên cùng kia yêu thiểm liên hợp công kích đến, nàng không tránh kịp, một ngụm nọc độc bắn trúng cánh tay trái của nàng. Lập tức, nàng một tiếng hét thảm, kia thúc đẩy lụa mỏng xanh dài lăng cu nở dê chậm lại. Đúng lúc này, kia áo bào màu vàng thanh niên nhưng là giống to một tiếng, khu động kia thanh sắt bảo đao, mãnh lực hướng kia Bích Hồn Tông nữ tử chém đi. Lực đạo này, lại so vừa rồi bọn họ đánh nhau lúc, lớn hơn không chỉ một lần. Kia Bích Hồn Tông nữ tử lúc đầu khu động lụa mỏng xanh dài lăng đi cản, nào biết, đoán sai kia lực đạo, liền gặp kia thanh sắt bảo đao một chút xẹt qua dài lăng, hướng nàng đánh tới. Nàng quá sợ hãi, cũng biết cho mình ra chỉ cái kim thuẫn thuật, khó khăn lắm tránh thoát kia thanh sắt bảo đao một kích, về phần kia dài lăng, nhưng là không có cơ hội lại thúc đẩy. Kia áo bào màu vàng thanh niên nhưng lại chưa dừng tay, một kích về sau, lại lần nữa trọng kích mà đi, mấy lần liền đem kia Bích Hồn Tông nữ tử dùng linh lực biến thành kim thuẫn kích bể nát. Kia Bích Hồn Tông nữ tử còn muốn lại trốn, kia áo bào màu vàng thanh niên lại làm sao lại cho nàng cơ hội, một đao chém xuống đi, theo vai trái của nàng, vạch đến nàng eo phải, cùng nhau chém thành hai nửa, huyết vụ phun lớn, nháy mắt nhuộm đỏ vài thước mặt đất. Xích Thủy thấy thế, mặt nhẹ nhàng co quắp một chút, hàng thật giá thật huyết tinh chẳng diện, để nàng thấy quả muốn nhả. Kia áo bào màu vàng thanh niên thấy thế, nhưng là hài lòng cười một tiếng, hắn chậm rãi đi ra phía trước, nhìn chằm chằm kia Bích Hồn Tông nữ tử thân thể, túi người, bắt đầu tìm kiếm nàng túi trữ vật. Ngay tại lúc này, Xích Thủy trong lòng một mặc, nháy mắt, điều động lên mấy viên độn ảnh châm hướng kia áo bào màu vàng thanh niên nhanh đâm tới. Kia áo bào màu vàng thanh niên lập tức kinh hãi, kinh hoàng tránh sang bên, thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện bên cạnh tại người đánh lén, nhưng lại không biết kia người ở đâu liền gặp mấy viên độn ảnh châm hướng hắn đánh tới, hắn vừa mới đối phó kia Bích Hồn Tông nữ tử, coi là nắm vững thắng lợi, mà không có sử dụng phòng ngự pháp khí, lúc này, cũng chỉ đành cho mình ra chỉ một cái băng giáp thuật, bảo vệ toàn thân trọng yếu bộ vị. Xích Thủy lúc này, nhưng lại im ắng cười một tiếng, liền gặp kia mấy cái độn ảnh châm, cũng không phải là hướng hắn chủ yếu bộ vị, mà là hướng tứ chi của hắn chạy đi, nháy mắt liền đánh xuyên hắn hai cổ tay hai đầu gối. Đau đớn kịch liệt, để hắn một chút kêu lên thảm thiết. Hai đầu gối chống đỡ không nổi, quỳ rạp xuống đất. Cặp mắt của hắn, bốn phía nhìn xung quanh, lại vẫn là không có nhìn thấy người. Mặt của hắn, bắt đầu hiện ra một vòng sợ hãi, thân thể bắt đầu lạnh run giọng hỏi, ai là ai? Hắn hiện tại hai tay đã phế, không cách nào lại bấm niệm pháp quyết, triệu ra tới pháp khí cũng vô pháp thúc đẩy, làm sao có thể địch nổi liền tại cái kia đều còn không biết địch nhân. Xích Thủy nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy xuống đại thụ, rơi vào hắn ngay phía trước cách đó không xa, đối hắn chính là cười một tiếng. Kia áo bào màu vàng thanh niên nhìn thấy Xích Thủy, con ngươi chính là co rụt lại, liếc mắt liền nhìn ra Xích Thủy tu vi mới chỉ đến luyện khí kỳ tầng thứ 8. Nhưng Xích Thủy đối với hắn cười một tiếng, bình thường hơi có mấy phần thanh tú mặt, nháy mắt liền để sự chú ý của hắn hấp dẫn đến kia giữa lông mày ngọn lửa nhỏ trên đồ án, cảm giác được kia ngọn lửa nhỏ tại kia bình thường trên gương mặt thanh tú, chính cháy hừng hực, ẩn nút vô tận năng lượng, có thể đem hắn chớp mắt thiêu hủy. Hắn bắt đầu cảm giác được sợ hãi, nhưng mà hắn cũng biết Xích Thủy là sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn nháy mắt điều động kia thanh sắt bảo đao, đồng thời ngự sử kia yêu thiểm, hướng Xích Thủy công tới. Xích Thủy nhưng là không đội, đã sớm chuẩn bị nàng băng lăng kính một chút phóng đại, chặn kia yêu thiềm nọc độc, chính nàng thì khu xử lam mang phi kiếm, nên tiếp hắn thanh sát bảo đao, đồng thời, càng là phân ra hai sợi cảm giác, điều động hai viên độn ảnh châm, hướng kia yêu thiềm đánh tới. Kia yêu độc cóc dịch lợi hại, nhưng lực phòng ngự lại chẳng ra sao cả, hai viên độn ảnh châm, nó tránh sang bên, cũng chỉ tránh mất một viên, mà đổi thành một viên, thì khuynh khắc ở giữa xuyên qua mắt trái của nó, từ sau não bộ vị bắn ra, một chút liền đem con kia yêu thiềm giải quyết hết. Kia áo bào màu vàng thanh niên thấy thế, càng là sợ hãi, được ăn cả ngã về không, khu xử thanh sắt bảo đao, lần nữa hướng xích thủy chém tới, lực lượng này to lớn, so vừa rồi chém giết kia bích hồn tông nữ từ lúc, càng hơn một bậc. Mắt thấy kia bảo đao mang theo vài tấc đao mang, mãnh liệt chém tới, xích thủy nhưng là sử dụng tật chi thuật, nhẹ nhàng hướng bên cạnh nhảy lên, lại tránh được cái này một đợt công kích. Kia áo bào màu vàng thanh niên thấy thế, trong mắt lộ ra một chút tuyệt vọng, xích thủy muốn chính là cái này, nháy mắt điều động mấy viên độn ảnh châm, hướng hắn công tới. Hắn chỉ là bị động ngự sử thanh sắt bảo đao tới chặn, nhưng kia độn ảnh châm có ít mai, kia là hắn một thanh bảo đao liền có thể ngăn cản được. Hắn đã tuyệt vọng, cuối cùng là để lọt ngăn cản một viên. Viên kia độn ảnh châm một chút xuyên qua mi tâm của hắn, theo cái hốt chạc mặc một cái động, lại bắn ra. Xích thủy thấy thế, nhưng không có ngừng tay, tiếp tục khu động mặt khác mấy cái độn ảnh châm, một chút hướng hắn dưới đan điền đâm tới. Nháy mắt liền đâm vào kia chính ra bên ngoài chạy ra màu trắng tiểu quang đoàn bên trên. Ngay tại lúc giờ phút này, xích thủy trên mặt nhưng là biến đổi, vội xoay người lại một chảo. Tại trong tay nàng, lại có một cái màu trắng tiểu quang đoàn, cái này lại chính là kia bích hồn tông nữ tử nguyên thần. Nó ở một bên quan sát thật lâu, thấy xích thủy cũng chỉ đến tầng thứ 8 tu vi, liền thừa dịp xích thủy chém giết kia áo bào màu vàng thanh niên thời khắc mấu chốt, hướng xích thủy thân thể phóng đi. Nào biết, nhưng là bị xích thủy phát giác, một chút tóm gọn. Xích thủy trong tay nắm lấy cái kia tiểu quang đoàn, lộ ra một vòng giễu cợt, từ khi nàng chém rách nguyên thần về sau, một lòng mấy dùng chuyện, đã là bình thường. Nó cho là nàng không biết nó ở một bên quan sát ta chỉ là không kịp chư nở dê chi nó mà thôi. Xích thủy đảo mắt xem xét, kia áo bào màu vàng thanh niên nguyên thần đã bại tan hết, sau đó nàng không để ý tới trong tay đoa nở kia nguyên thần dãy rủa, nhẹ nhàng bóp, lại một cái nguyên thần theo trong tay nàng tán loạn. Đối với cái này còn muốn đối nàng đoạt xá nữ tử, nàng thực sự không sinh ra một chút đồng tình tâm. Tại mấy cái hỏa cầu thuật, đem kia áo bào màu vàng thanh niên, bích hồn tông nữ tử cùng kia yêu thiểm thân thể đốt đi về sau, lại theo kia áo bào màu vàng thanh niên chỗ đạt được 4 cái túi chữ vật, bích hồn tông nữ tử kia đạt được 2 cái. Sắp hiện ra trận thổ một lần nữa lật ra một tầng, nhìn không ra nguyên lai đánh nhau vết tích về sau, xích thủy mới lại lần nữa ngồi trở lại đại thụ bên trên, nàng đem kia băng lăng kính thu hồi xem xét, kia yêu thiềm nọc độc, nhưng là không có thương tổn nó mảy may, xem ra là một kiện không tệ phòng ngự pháp khí. Đón lấy, xích thủy lại đem cái này sau cái trong túi chữ vật linh thảo lấy ra, lại chọn lấy ta mở loại linh thảo các 3 cây, để vào chiếc nhẫn, còn lại thả vào trong cửa túi chữ vật. Mà trong túi chữ vật những vật khác, nàng cu nở dê không có hào hứng nhìn, tiện tay toàn bộ ném vào chiếc nhẫn. Nàng lại tĩnh ngồi xuống, tại không lâu về sau, lại có mấy người lục tục đi tới lối đi ra, đều là các tìm một vị trí, trốn đi. Xích thủy cu nở dê không để ý tới, nhắm mắt yên lặng chờ ngày thứ 3 đến.